Chương 390, rồi đến ạ lạ bạ tạ. Ta hiện tại thật là ước ao cuộc sống của ngươi à, có ba mỹ nữ cùng không nói, một cái làm cho ngươi đồ ăn, một cái cho ngươi lái xe đội thuyền, một cái vẫn cùng ngươi kề vai chiến đấu, thời thời khắc khắc làm bạn bên người, uổng cho ngươi mới vừa rồi còn nói ước ao cuộc sống của ta a. Hỉ nạ nũng nịu nói rằng, được rồi, ngươi nói nhiều như vậy còn không phải suy nghĩ nhiều muốn một ít, ta cho được chưa? Lâm Dật đối với Hỉ nạ tính cách đương nhiên hiểu. Coi như ngươi thức thời, Hỉ nạ rất vui vẻ. Hỉ nạ nhất thời miệng cười như hoa, chung quanh hải quân sĩ binh chứng kiến Lâm Dật trong vòng vài ba lời liền đem bình thời lánh diễm ngự tỷ Hỉ nạ dụ được vui vẻ như vậy. Hơn nữa chỉ là dùng một ít hoa quả gì gì đó tại bọn họ xem ra rất rẻ gì đó càng làm cho bọn họ khó có thể tin. Trên thực tế bọn họ nào biết đâu rằng nổ dị cổ nuôi trồng thuộc về hoa quả kỹ thuật có thể nói nhất lưu. Hơn nữa những nước này quả mầm móng có thể là gặp chu du vĩ đại tuyến đường an toàn rất nhiều địa phương mang về, lại trải qua nổ dị cổ dùng phương pháp của mình nuôi trồng đi ra, căn bản là có tiền cũng mua không được. Hỉ nạ thân là hải quân thượng tá có quyền lợi mang theo rất nhiều chiến thuyền hải quân thuyền cuộc sống như thế sống điều kiện làm sao sẽ kém. Có thể nói thế giới chính phủ danh trên mặt người đang hưởng thụ phương đi hệ nở tuyệt đối mặt tối cũng liền là chính phủ chín bọn họ thật loại này chỉ có hơn chứ không kém. Ít nhất Lâm Dật bọn họ không có nhiều như vậy chiến thuyền hải quân thuyền, không có nhiều thủ hạ như vậy, không có một đại căn cứ cho mình quản hạt. Như vậy hoàn cảnh sinh hoạt Hỉ nạ ăn dùng uống như thế nào lại kém, ngay cả của nàng đều đối với nổ gì cổ hoa quả cùng hoa quả đồ uống khen không dứt miệng, có thể tưởng tượng được kỳ vị nói. Chỉ tiếc những thứ này là này hải quân sĩ binh không có nghĩ tới. Lúc này đây đi ra là bắt những thứ này hải tặc, đều không nghĩ đến lại ở chỗ này đụng tới bên trong, đến là không có có chuẩn bị lễ vật gì cho các ngươi. Hỉ nạ không có ý tứ Hỉ nạ có chút ngượng ngùng no y lễ vật gì gì đó nói cái này liền khách sáo, giữa chúng ta giao tình còn cần nói cái này sao xù nạ cười nói. Hỉ nạ biết Hỉ nạ đương nhiên biết quan hệ giữa bọn họ không cần nói những thứ này. Nàng chủ yếu là đúng nổ gì cô bọn họ nói, dù sao lần đầu gặp gỡ cho dù có xú nã bọn họ xe chỉ luồn kim mọi người trò chuyện không sai, nhưng là dù sao là lần đầu gặp gỡ. Nổ gì cô lập tức tiễn nhiều đồ như vậy cho nàng, hơn nữa rất hợp khẩu vị của nàng, nàng lại hai tay không không đương nhiên không có ý tứ. Mà xú nã một câu nói không thể nghi ngờ liền là nói cho nàng biết, đem hai người bọn họ nữ trở thành người một nhà không cần khách khí. Hỉ nạ đương nhiên minh bạch xù nạ ý tứ, liền là đúng nạ mỹ bọn họ giống như đối với Lâm Dật cũng giống như mình là được, quá nhiều khách khí lễ tiết căn bản không cần. Ngay từ đầu Hỉ nạ cũng cho rằng nạ mỹ bọn họ là Lâm Dật cùng xù nạ đồng bạn hợp tác, bằng hữu bình thường mà thôi, hiện tại xem ra cũng không phải như vậy, biết điểm này Hỉ nạ nhìn về phía nạ mỹ cùng nộ dị cổ thời điểm càng thêm nhu hòa. Chú ý tới Hỉ nạ mắt thần biến hóa nạ mỹ cùng nộ dị cổ tâm lý hơi vui vẻ. Cũng minh bạch vừa rồi lời nói ý tứ. Bởi vì xú nạ một câu nói Hỉ nạ về sau tuyệt đối sẽ làm nạ mỉ cùng nổ dị cổ là rất muốn bản thân. Coi như về sau không có Lâm Dật cùng xú nạ ở. Hai người bọn họ tìm Hỉ nạ, Hỉ nạ cũng sẽ nhiệt tình chiêu đãi. Không thể nghi ngờ thật to để thăng bọn họ vòng xa giao, người mạch quan hệ. Đi tới Hỉ nạ chỗ ở hải quân cơ địa bên trong nghỉ ngơi một đêm đồng thời đạt được trọn vẹn tiếp tế tiếp viện sau đó ở Hỉ nạ liên tục giữ lại. Lưu lại tương hố liên hệ điện thoại trùng sau đó mới có ý không thôi ly khai. Nếu như Hỉ nạ không phải biết đỏ gì ẩn giật cùng xù nạ một số thời khắc thân bất do kỷ ở cao y kia trong bộ môn tuy là có chút thời điểm rất tự do cũng rất có đặc quyền, thậm chí ngay cả một ít thế giới chính phủ bên trong thành viên cũng có thể lấy hắc ám tránh nghĩa danh nghĩa giết chết. Nhưng là đã có đặc quyền như vậy đương nhiên cũng cần gánh chịu cần thiết nghĩa vụ, coi như Lâm Giật không nói, Hỉ nạ cũng biết hai người bọn họ thân bất do kỷ. Đi ra lúc này đây hẳn là có nhiệm vụ, có thể đặc biệt tới xem chính mình Hỉ nạ đã thật cao hứng, cho nên Hỉ nạ mới có ở liên tục giữ lại sau đó mới thả bọn họ đi. Nếu như không phải vậy không ở nơi này ở thêm cái thập thiên tám thiên nàng tuyệt đối sẽ một câu Hỉ nạ không cao hứng, hậu quả rất nghiêm trọng, lập tức thi triển quả thực năng lực mạnh mẽ đem hai người bao lại không cho bọn họ đi cũng có thể. Từ biệt Hỉ nạ bọn họ sau đó đồng thời biết tạ sĩ ghi hiện tại chỗ ở vị trí cùng tình huống cặn kẽ thậm chí ngay cả liên lạc điện thoại trùng đều có Lâm Dật cũng đang suy nghĩ hoàn thành một lần này nhiệm vụ sau đó sẽ đi gặp xem tạ sĩ ghi. Mấy ngày sau, một con thuyền không có hải quân cờ xí cũng không có hải tặc cờ xí đội thuyền dừng sắt ở ạ lạ bạ tạ một chỗ tương đối bí ẩn bên bờ. Rốt cuộc tới nơi này lần nữa à, thật là hoàn cảnh quen thuộc, bất quá xem ra so với lần trước còn nóng còn muốn hoang vắng á. Lên bờ sau đó nạ mì nhìn bốn phía nói rằng, nói như vậy thật phiền phức. Lâm Dật nghiêm trang nói, cái gì có phiền phức? Nạ mì không hiểu nhìn Lâm Dật. Lần trước không có lúc này đây, như thế người nào đó đều bị cảm nắng, lúc này đây so với lần trước càng nóng, ta lo lắng người nào đó sẽ lại bị cảm nắng lại một lần nữa, đến lúc đó lại muốn khổ cực ta. Lâm Dật nói rằng, pha trò Nạ Mỹ lại nói nghiêm trang, để Nạ Mỹ nhất thời ở Lâm Dật trên tay hung hăng bóp một cái dưới, một bộ dáng vẻ thở phì phò. Nạ Mỹ không cần sợ, lúc này đây ta chuyên môn vì ngươi chuẩn bị phòng bị cảm nắng dược vật, ngươi có muốn hay không tới một viên? Tú Nạ cũng dùng cùng vừa rồi Lâm Dật một dạng giọng, lại dám xem nhẹ ta, ta là tuyệt đối sẽ không lại bị cảm nắng. Nạ Mỹ kiều rên một tiếng, bất quá lại không để lại dấu vết. Từ Tú Nạ cầm trong tay quá một cái khóa thuốc, bất quá vì có thể ở các ngươi ngoài ý muốn bị cảm nắng thời điểm ta có thể đút cho các ngươi uống thuốc, ta cho các ngươi hai cái cầm trước. Ha ha, nổ dị cổ chứng kiến chính mình muội muội dáng vẻ đều có điểm buồn cười. Đoàn người hoan hoan cười cười tiêu sái vào trong sa mạc. Cùng cái này một cái vắng lặng quốc gia, vắng lặng sa mạc hoàn toàn bất đồng. Bốn người bọn họ bất kỳ một cái nào thực lực đều không phải đi qua có thể so sánh, đặc biệt là Lâm Dật cùng Suna, thực lực long trời lở đất tăng lên, lời nói khó nghe coi như Nạ Mỹ bọn họ lần nữa bị cảm nắng lời nói, lấy Lâm Dật tốc độ bây giờ tuyệt đối có thể ở thời gian cực ngắn bên trong tiễn bọn họ tiến nhập giải bạ sở. Mà Nạ Mỹ cùng nổ dỉ cổ hai nàng cũng rất có sớm vào. Ở gặp khổ tâm dưới sự dạy dỗ hai người bọn họ cũng bước vào siêu nhân hàng ngũ. Cho nên lần nữa bước trên sa mạc thời điểm bọn họ căn bản là không kiêng nể gì cả, lấy cực nhanh tốc độ hướng về giải bạ sở chạy băng băng đi. Chỉ bất quá làm bọn họ đi tới giải bạ sở thời điểm lại phát hiện có điểm cổ quái. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.